Cao thủ tu chân, chương 7 tiểu từ đầu óc cô có vấn đề à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô Lễ Tân nghe thấy lời Diệp Thiên nói xong liền ngây người ra, cô ấy suy nghĩ một lúc không nhớ ra được trong công ty có nhân viên nào tên là Ngô Quảng Phú cả. Một lúc sau, cô ấy ái ngại nói, tôi xin lỗi, anh có thể nói cho tôi rõ hơn về bộ phận làm việc và chức vụ của anh ấy không, để tôi tìm giúp anh được nhanh hơn. Chức vụ à, Diệp Thiên bình thản nói, à, anh ấy là CEO của tập đoàn. Câu nói vừa dứt mấy cô Lễ Tân còn lại đều quay đầu sang nhìn với vẻ kỳ lạ. Còn cô Lễ Tân đang nói chuyện với Diệp Thiên thì nhíu mày, lúc này mới nhớ ra Ngô Quảng Phú là ai, đó chẳng phải là CEO của tập đoàn Thiên Phong bọn họ sao? Cô ấy nhìn Diệp Thiên từ đầu tới chân, trong lòng đã cảm thấy có chút không vui. Ngô Quảng Phú là ai chứ? Đó là nhân vật đi đầu trong giới thượng lưu ở Lư Thành, là người đứng đầu trong 10 tập đoàn nổi tiếng ở Lư Thành. Tuy chức vụ của anh ta trong tập đoàn chỉ là CEO, nhưng mọi người đều đoán anh ta chỉ là đang che giấu thân phận, còn thực tế thì chức vụ chủ tịch tập đoàn Thiên Phong cũng là anh ta. Hàng ngày không biết bao nhiêu người đến tập đoàn để muốn gặp anh ta, nhưng Ngô Quảng Phú gần như đều từ chối gặp mặt những người chưa đủ cấp bậc, thậm chí đến ngay cả nói chuyện qua điện thoại với anh ta cũng chưa đủ tư cách. Diệp Thiên chỉ là một kẻ ăn mặc bình thường, vừa đến đã đòi gặp Ngô Quảng Phú, hơn nữa còn không phải đến xin gặp anh ta, mà là bảo Ngô Quảng Phú xuống gặp Diệp Thiên, khẩu khí này đúng là coi trời bằng vung. Tôi xin lỗi, CEO của chúng tôi đang có cuộc họp quan trọng nên không gặp người ngoài được, hôm nay anh ấy cũng không có bất kỳ cuộc hẹn gặp nào, tôi nghĩ chắc anh không gặp được anh ấy đâu ạ. Cô Lễ Tân tuy cảm thấy có hơi quá đà, nhưng cô ấy nhìn thấy Diệp Thiên ăn mặc gọn gàng, dáng vẻ lịch sự, nên vẫn trả lời rất khách sáo. Việc này cô không cần quan tâm, cô chỉ cần nói tên của tôi cho anh ấy biết, anh ấy ắt sẽ xuống gặp tôi tên là Diệp Thiên. Diệp Thiên lại căn bản không có chút cảm giác gì, vẫn nói với vẻ hiển nhiên. Cô Lễ Tân do dự một lúc cũng sợ Diệp Thiên là khách quý của Ngô Quảng Phú thật sợ lỡ việc nên liền gật đầu. Vâng, vậy anh chờ chút để tôi gọi điện hỏi. Cô ấy đang định gọi điện cho thư ký của Ngô Quảng Phú thì đột nhiên có một cô gái trẻ yểu điệu mặc bộ váy công sở đi tới. Cô gái trông khoảng 25-26 tuổi, trang điểm diêm dúa, khắp người tỏa ra một vẻ quyến rũ, rất dễ khiến cánh đàn ông giấy lên ngọn lửa dục vọng. Cô ta vừa đến, toàn bộ Lễ Tân đều quay đầu lại chào. Giám đốc Kỳ, cô gái diêm dúa này gật đầu nhẹ, thần thái vô cùng cao ngạo. Cô ta nhìn sang Diệp Thiên ăn mặc giản dị, rồi hỏi Lễ Tân. Có chuyện gì thế? Cô Lễ Tân kể lại chuyện Diệp Thiên muốn gặp Ngô Quảng Phú, cô gái diêm dúa lập tức nhíu mày. Tiểu tử, đầu óc cô có vấn đề à? Người mà CEO thường gặp đều là những người ở cấp hạng nào chứ? Một kẻ khố rách áo ôm này liệu có thể là khách của anh ấy được không? Cứ ai đến nói muốn gặp CEO, là cô đều gọi điện thoại hỏi, cô nghĩ xem CEO có tức chết không? Đến chuyện nhỏ này mà cô cũng không nghĩ được thì tôi thấy vị trí này không hợp với cô nữa đâu, ngày mai đến kho nhận việc đi. Thần sắc của cô ta vô cùng lạnh lùng, nói năng không chút khách sáo gì. Cô Lễ Tân tên là tiểu tử kia mặt mày tái nhợt, xin lỗi rối rít. Cô ấy biết rất rõ, nếu cô gái trước mặt đây muốn thì hoàn toàn có thể đuổi việc cô ấy ngay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô gái diêm dúa lại nói tiểu từ vài câu rồi nhìn sang Diệp Thiên, trong ánh mắt mang vài phần chế nhạo. Cậu em, đây là tòa nhà làm việc của tập đoàn Thiên Phong, chứ không phải nơi để cậu làm loạn, cậu mà còn thế nữa thì chị đây sẽ gọi bảo vệ đến đuổi cậu ra ngoài đấy. Cô gái diêm dúa tên là Lạc Kỳ, trước kia cũng là một Lễ Tân ở quầy Lễ Tân, nhưng ngoại hình cô ta nổi bật hơn nữa, giỏi ăn diện, còn biết quyến rũ đàn ông thế nào. Cô ta tạo cơ hội gặp mặt Ngô Quảng Phú, CEO tập đoàn Thiên Phong mấy lần, sau nhiều lần, Ngô Quảng Phúc cũng không cưỡng lại được thế tấn công mỹ nhân của cô ta thành công trèo lên giường Ngô Quảng Phúc, sau đó lên chức tăng lương, làm giám đốc phòng kinh doanh, cách chương.